Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiểu Yêu vội vàng nói, Bùi tiên sinh, tôi tiểu thư vừa mới vào thư phòng. Sau mặt Bùi Dịch chợt trầm xuống, nhấc bước đi tới thư phòng. Chết tiệt, là sao anh nên khóa cửa lại? Nếu để tôi thì nhìn thấy mấy thứ kia, phòng trường là phải ở Mỹ thật lâu đấy. Không biết sao lại thế này, từ trước đến nay Bùi đại tổng tài, anh nguy hiểm không chuẩn bước, mà vào giờ khắc này lại có chút hốt hoảng. Bùi Dịch bước nhanh tới phía trước cửa thư phòng, đẩy mạnh cửa ra. Nghĩa là lúc anh đi vào phòng, ngẩng đầu lại phát hiện Tô Thi Thi chỉ là ngồi ở bàn công tác của anh, chính đang tập trung nhìn chằm chằm laptop của cô. Bùi Dịch im lặng như tờ đi qua, nhìn đến ở trên bàn mình còn có một phần văn kiện chưa kịp xử lý xong của xây dựng tiệm khác đang đặt ở một góc bàn. Xem ra Tô Thi Thi vẫn là không phát hiện. Bùi Dịch lặng không tiếng động mà đem văn kiện thu gom lại, đi tới bên cạnh người Tô Thi Thi. Anh lại vẫn muốn nhìn một chút tiềm lực của người phụ nữ của anh như thế nào. Nếu cứ như vậy để cho cô phát hiện anh là tổng giám đốc của xây dựng tiệp khắc, sẽ ít đi rất nhiều lạc thú. Bùi Dịch đi đến bên cạnh người Tô Thi Thi, nghe đến màn hình laptop của Tô Thi Thi, khi đó sửng sốt một phen. Cô gái nhỏ này đang làm phương án thiết kế. Tô Thi Thi lúc làm việc đặc biệt tập trung, chân mày cao lại, ngón tay rất nhanh gõ gõ bàn phím, giống như toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có không gian sáng tạo trong đầu một dạng. Bùi Dịch nhìn, ánh mắt từ từ nhu hòa hơn. Trước kia lúc nhìn thấy lý lịch trích ngang bao bòi của Tô Thi Thi đã để cho anh kinh ngạc một lần. Bây giờ nghĩ đến cô chăm chỉ làm việc như vậy, tựa hồ càng thêm đặc biệt, cảm giác cô thật sự có khả năng. Bốn phía an tĩnh lại, cho lúc này trong thư phòng chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím của Tô Thi Thi, yên tĩnh đến hoàn hảo. Động tác của Tô Thi Thi rất nhanh, chỉ tốn 15 phút liền đem phương án sửa chữa thật tốt. Cô rồi thắt lưng chậm rãi thở ra một hơi, chỉ là ngẩng đầu nhìn đến Bùi Dịch về mà ngồi ở bàn làm việc đối diện, sợ tới mức thiếu chút nữa kinh ngạc hét lên. Anh giờ này sao còn ở đây? Tô Thi Thi buồn bực hỏi. Lặng lẽ anh như vậy xuất hiện tại nơi này, không sợ hù chết người hay sao? Bùi Dịch nhàn nhạt liếc cô một cái. Chiếm dụng thư phòng của tôi, thái độ của em như vậy là làm sao đây? Tô Thi Thi đuổi lý, lấy lòng hướng tới anh cười cười nói thầm. Không cần cao kiệt như vậy chứ, chỉ là mượn bàn làm việc của anh một phen mà thôi. Bùi Dịch từ trên vị trí đứng lên, từng bước một đi đến bên người Tô Thi Thi, hai tay chống đỡ ở trên bàn, đem cô vây ở giữa người anh với cái bàn kia. Tô Thi Thi nuốt một ngụm nước bọt, ra sức muốn thu nhỏ cảm giác tồn tại của chính mình, chăm chú hỏi. Anh muốn làm gì? Em nói xem. Bùi Dịch nhìn chằm chằm mí mắt Tô Thi Thi, chậm rãi hướng tới tiến sát mặt cô. Anh... Tô Thi Thi trong mắt hiện lên, quét xuống bối rối. Cô không phải chỉ là mượn cái bàn của anh dùng một chút thôi sao? Không tất yếu như vậy đi, cô còn phải đi làm mà. Đến công ty có người nói, chúng ta sắp xếp liên họp, mà nghe nói hôm nay tổng giám đốc thiết kế cũng có khả năng tham gia. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tô Thi Thi vẻ mặt nghiêm túc. Hôm nay cô lần đầu tiên tham gia hội nghị của công ty, hơn nữa còn là mời giám đốc chuyên môn đến sự họp ở bộ phận thiết kế. Cô buổi sáng đã sửa chữa phương án thiết kế ổn thỏa rồi, như thế này liền có thể dùng. Chỉ là Đoàn Ngọc Tường cũng có xuất hiện. Tô Thi Thi theo bản năng nhíu mày. Ngày hôm qua bị Đoàn Ngọc Tường âm thầm sắp xếp vào bẫy, không biết hôm nay sẽ lại phát sinh cái gì. Tô Thi Thi biết cùng với Đoàn Ngọc Tường tuyệt đối không có chuyện tốt. Phòng họp bộ phận thiết kế trang hoàng có vẻ thanh nhã, chính giữa là một cái bàn tròn. Bộ phận thiết kế đến họp gồm nhà thiết kế cùng trợ lý, tổng cộng lại là phân tổ, 3 tổ, mỗi tổ gồm 4 người. Tô Thi Thi làm việc ở tổ 1, tổ trưởng là Ôn Ngọc. Tổ 2 tổ trưởng tên là Tường Tình Oánh, trợ lý là Khúc Hồng Mai. Tổ trưởng tổ 3 là Nam, tên là Tôn Hiểu Minh, trợ lý là một cô gái tên là Phương Viện Viện. Những người này trong đó tính cách ôn nhu nhất, tốt nhất là tổ trưởng Ôn Ngọc. Còn lại vài vị vừa thấy đều là người thông minh lanh lợi. Ngày hôm qua Tô Thi Thi đã ở trong tay bọn họ nếm qua không ít thiệt thòi. Nghe nói Tô tiểu thư đối với thiết kế dự án rất biết nhận xét. Hôm nay cho chúng tôi được mở rộng tầm mắt xem thực lực của cô nha. Tổ trưởng tổ 2 Tường Tinh Ánh cười tít mắt nhìn Tô Thi Thi, trong ánh mắt sáng chớp lóe rồi biến mất. Tô Thi Thi nghe xong cũng không thèm để ý, cầm máy tính đi đến bục diễn thuyết. Tô Thi Thi buổi sáng đã chỉnh lại văn kiện, nhưng nhìn đến màn hình máy tính kia làm cho lòng cô trầm xuống. Cái này không phải ngày hôm qua trước khi tan sở cô lưu lại sao? Cô buổi sáng rõ ràng đã sửa chữa, sao vẫn còn nguyên như cũ? Cô thần tấp nhấp chuột, đem bao bòi từ đầu đến đuôi nhanh chóng xem một lần. Tâm thật lạnh, thật lạnh. Cô vậy mà quên lâu rồi. Chết tiệt, Buổi sáng bởi vì buổi dịch, cô từ đầu quên lưu lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net